Chương 78, phẫn nộ cải đủ. 700 triệu bờ lì trở lên số tiền thưởng ý vị cái gì ở tân thế giới bên trong, đây chính là đại biểu cho gần với tứ hoàng cấp bậc cường đại chiến lực, tuyệt đối là đạt tới hải quân đại tướng cái này cái tầng thứ thực lực. Mặc dù là ở cái đủ đoàn hải tặc bên trong, cũng chỉ có được xưng là tam đại thai họa rắc các lộ hủy chưa, ba gã nhất cao kiền bộ phận cụ bị như vậy thực lực. Càng chưa nói còn có số tiền thưởng ở 500 triệu bờ lì trở lên đại hải tặc 11 gã, những người này nhưng cũng tuyệt đối là có bạ tổ lệm hiệu. Gấu, đỏ phơ là mỉ ngô loại này đỉnh tiêm thất vũ hải cấp bậc chiến lực 300 triệu kim ngạch hải tặc cũng là không thể khinh thường, mặc dù chỉ là gẹt cổ mỏ gì ạ tài nghệ này tầng thứ thực lực, nhưng cái này tối thiểu cũng là đỉnh tiêm trung tướng trình độ A, khả năng trên thực lực đích thật là có chút không đủ. Thế nhưng không chịu nổi người quá nhiều A chọn 74 danh bên trong cấp bậc tướng chiến lực đừng nào ít một chi bộ, chỉ là một hải quân phân bộ. Coi như là tổng bộ hải quân, trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể kiếm ra đến như vậy nhiều bên trong cấp bậc tướng chiến lực đây cũng là vì sao. Hải quân không cách nào quản khống tân thế giới nguyên nhân hải tặc bên trong cường giả thật sự là nhiều lắm. Nếu như không phải bình thường thời điểm, hải tặc nhóm đều là năm bẻ bảy mảng từng người tự chiến. Phỏng chừng đừng nói là tân thế giới, vĩ đại tuyến đường an toàn cũng sớm đã bị hải tặc chiếm đoạt. Nhưng lúc này, nghe được rắc lời nói, cải đủ tựa hồ là có chút không hài lòng lắm, sắc mặt có chút ấm lãnh, thanh âm trầm thấp mở miệng dò hỏi, ba tên kia đâu có thể để cho cải đủ coi trọng, cũng chỉ có đều là tứ hoàng mặt khác ba người, điểm ấy rắc tự nhiên cũng là rõ ràng. Bất quá lúc này, rắc biểu tình lại là có chút do dự. Cải đủ có chút không vui, cau mày. Lớn tiếng hỏi, nói bọn họ là làm sao hồi phục nhìn thấy lao đại của mình có chút sinh khí, rắc vội mở miệng nói, sờ lọc. Linh Linh trực tiếp cự tuyệt, tóc đỏ lệ dục xà lại xương chính mình uống nhiều không cách nào đến đây, còn như dâu trắng rắc môi nói ra tên của một người, cải đủ sắc mặt liền âm trầm ba phần. Chứng kiến rắc nói đến dâu trắng thời điểm, đột nhiên dừng lại, cải đủ sắc mặt cũng là đã tái nhợt, hít sâu một hơi, cưỡng chế muốn bùng nổ nộ khí, mở miệng nói. Dâu trắng làm sao vậy? Dâu trắng rắc đầu tiên là do dự một chút, sau đó nhìn thoáng qua cái đủ, cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói ra, dâu trắng nói muốn tìm cái chết lời nói, để tự chúng ta đi, không muốn lôi kéo hắn. Dâu trắng thực sự là nói như vậy, cái đủ gầm nhẹ nói, trong đôi mắt dường như phun ra hỏa. Rắc gật đầu lia lịa, nói ra, đúng, lao đại A ghê tẩm. Dâu trắng phẫn nộ cái đủ cánh tay phải cũng là trực tiếp biến thành lòng chảo ác quỷ hình thái. Sau đó hướng phía sau lưng đại hải vô căn cứ chính là nặng nề nện búa một cái quyền thỉnh thịch một tiếng vang thật lớn ngoài ngàn thước trên mặt biển, đột nhiên nổ tung đứng lên trong nháy mắt, nhấc lên mấy trăm thước cao sóng lớn, điên cuồng chu vi phách đánh tới. Một ít bị triệu tập tới đội thuyền hơi nhỏ một chút đoàn hải tặc, trực tiếp bị cái này ngập trời sóng lớn, cho phát vào trong nước biển không có sử dụng ngang ngược lực lượng, chỉ là thân thể tùy ý một kích đánh ra quyền kính. Liền tạo thành như vậy uy thế đây chính là bị nói là trên đời tối cường sinh vật lực lượng khủng bố như vậy lão đại, ba người bọn hắn không tham gia lời nói, như vậy lần này đối với hải quân một chi bộ công tập kích còn tiếp tục hay không xuống phía dưới rắc lên tiếng rõ. Hỏi, hành tiếp tục vì sao không phải tiếp tục nữa cái đủ lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói ra, dám trêu đến ta bạ bạ rổ xạ. Cái đủ trên đầu tới, không đến tân thế giới còn dễ nói. Đi tới tân thế giới ta há có thể mù cụ rổ để cho ngươi an ổn xuống phía dưới nghĩ đến mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ mấy chữ này, cải đủ có thể nói chính là hận nghiến răng. Lúc đầu, cải đủ đã cùng đỏ phở làm mỉ ngổ ký kết mua nhân tạo trái ác quỷ tương quan hiệp nghị, thế nhưng ở mù cụ rổ thu biên vương hạ thất võ hải sau đó. Đỏ phở làm mỉ ngổ cũng là liền cải đủ âm tín đều không chút nào đáp lại. Tuy là đòn quỵt xuất bên trong gia tộc cán bộ ấp đúng không dám nói rõ. Nhưng là người ngu cũng đều biết, đỏ phở là mỉ ngô đây là quyết định vi ước chủ ý mà không có càng mạnh mẽ đại thế lực chỗ dựa, lấy đỏ phở là mỉ ngô tính cách, làm sao dám bội ước ở cái đủ xem ra, đứng ở đỏ phở là mỉ ngô người phía sau. Tất nhiên là mới thu biên vương hạ thất võ hải tân nhậm tổng bộ hải quân đại tướng ngủ cụ dầu không thể nghi ngờ. Cũng dám trực tiếp cùng mình đối nghịch điều này làm cho cái đủ cái này kiệt ngạo. Tàn bạo đại hải tặc làm sao có thể chịu được khi biết mù cụ rỗ đem đóng ở hải quân một chi bộ trước tiên, cải đủ liền phát động triệu tập tân thế giới toàn thể hải tặc kỳ thực cái đủ cũng không biết, chính mình hoàn toàn chính là hoan uổng mù cụ rỗ. Mù cụ rỗ nhưng là không để cho đỏ phở làm mì ngộ đình chỉ cùng cái đủ bất kỳ giao dịch nào, còn như đỏ phở làm mì ngộ tại sao phải bội ước đây hoàn toàn chính là đỏ phở làm mì ngộ ý của mình. Ở đỏ phở làm mì ngộ xem ra, mù cụ rổ nhưng là so với cái đủ kinh khủng vô số lần a nhất là chịu đựng sủ cỏ mì dằn vặt phía sau. Hiện tại đỏ phở làm mì ngộ nghĩ đến mù cụ rổ, có thể nói đều là cả người run lên, hắn cũng không muốn có một tia một hào có khả năng sẽ trêu chọc đến mù cụ rổ, dĩ nhiên là trực tiếp cắt đứt cùng cái đủ toàn diện liên hệ. Còn như nói cái đủ trả thù đỏ phở làm mì ngộ hiện tại sớm cũng không biết tại nơi nơi hẻo lánh ẩn nút. Lúc này cái đủ mặc dù là muốn phát tiết nói, tối đa đích thực cũng chính là đi dở dị sở rổ xạ vương quốc tàn sát bừa bãi một phen, thế nhưng đỏ phở làm mì ngộ có thể sẽ không để ý những thứ này. Trong mắt hắn, dở dị sở rổ xạ vương quốc cũng bất quá là một cái con rối mà thôi, miễn là không trêu chọc bên trên mù cụ rổ, hết thể đều có thể buông tha mệnh lệnh tụ họp toàn bộ đoàn hải tặc. Hiện tại lập tức xuất phát mục tiêu, hải quân một chi bộ cái đủ đứng ở đầu thuyền hướng phía trên mặt biển vô số đoàn hải tặc hét. Lớn một tiếng. A ha ha ha hát xuất phát, ta muốn chém chết 100 cái hải quân tân thế giới là thuộc về hải tặc, đem hải quân đuổi ra ngoài. Bạch Long đại tướng hoanh, chúng ta muốn cho hắn hảo hảo biết biết tân thế giới hải tặc lợi hại. Lấy cái đủ đoàn hải tặc dẫn đầu, tổng cộng 27 chi đoàn hải tặc cơ hồ là hơn nửa tân thế giới lực lượng. Hạo Hạo đang hướng về hải quân một chi bộ chạy tới.